Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, Mẫu Thân Nói Chuyện Phải Giữ Lời. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 1146, Mẫu Thân Nói Chuyện Phải Giữ Lời. Lâm Vân Tịch híp mắt mắt nghĩ trước mắt tình hình. Một. Khi làm Liên Thành biết nàng ở chỗ này, hắn sẽ không màng bất luận kẻ nào sinh tử, đem nàng mang về. Liên Thành tính cách, nàng thực hiểu biết. Lâm Tử Diệp nhìn mẫu thân sắc mặt ngưng trọng, biết mẫu thân trong lòng lo lắng. Liên Thành tu vi, đối với bọn họ huynh đệ hai người tới nói, khủng bố tới rồi cực điểm, hắn lại nhanh chóng mà mở miệng. Mẫu thân, ngươi không cần lo lắng. Cái kia người xấu cũng không biết mẫu thân ở chỗ này. Ân, Lâm Vân Tịch hướng tới nhi tử gật gật đầu, vì làm nhi tử yên tâm. Nàng vẫn luôn là cười khanh khách. Long Diệp Thiên ngồi ở các nàng đối diện. Nhìn nàng vẻ mặt lo lắng, hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình thực vô dụng, liền ít nhất cảm giác an toàn cũng chưa có thể cho nàng, càng là làm nàng hắn vì bọn họ phụ tử ba. Người an toàn. Trốn trốn tránh tránh, lúc này đây, hắn sẽ không ở làm nàng quá như vậy nhật tử. Liên Thành, từ hắn tới giải quyết, nàng chỉ có thể lưu tại hắn bên người dưỡng thai. Liên Thành tu vi ở cao, cũng giết không được hắn. Hắn bỗng nhiên ngữ khí lạnh băng mà nói. Tịch Dịch, ngươi yên tâm, có bổn quân ở, Liên Thành hắn mơ tưởng thương tổn ngươi. Lâm Vân Tịch nghe hắn nói, hơi hơi sửng sốt, cười nói. Diệp, Liên Thành nàng sẽ không thương tổn ta, nhưng là sẽ thương tổn ta bên người người. Đừng nhìn Liên Thành một bộ ôn nhuận hoàn khố bộ dáng, làm khởi sự tình tới, ngoan độc thị huyết, một khi là hắn nhận định sự tình, tuyệt không sẽ ở thay đổi, nàng có thể đem thần nhi cùng Diệp Nhi tàng đến cái gì thời điểm đâu. Bắt không được thần nhi cùng Diệp Nhi. Hắn vẫn như cũ sẽ lại đi chảo nàng mặt khác thân nhân. Long Diệp Thiên biết nàng trong lòng lo lắng, bá đạo mà nói, Tịch Dịch, ta biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Ngươi nếu nghĩ đến lấy như vậy phương thức rời đi, như vậy bổn quân liền mang theo thần nhi cùng Diệp Nhi đuổi theo ngươi đến chân trời góc biển. Lâm Vân Tịch chua xót cười, nếu có thể có càng tốt biện pháp, nàng lại như thế nào sẽ làm như vậy? Lại như thế nào nhẫn tâm rời đi hắn cùng hai tử, nàng nhất luyến tiếc chính là bọn họ phụ tử ba. Người tiểu đồng cùng hai vị ca ca đâu? Còn có phụ quân nhưng mẫu phi, bọn họ đi trở về sao? Lâm Vân Tịch bỗng nhiên nói sang chuyện khác quá mức với nghiêm túc vấn đề. Nàng không nghĩ ở hai đứa nhỏ trước mặt đề, sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm lo lắng. Long Diệp Thiên nhìn nàng nói. Tịch Dịch, ngươi không cần lo lắng, bọn họ đều thực hảo, trước mắt ở ma vực chi thành, thực an toàn, một khi đã như vậy, ta liền an tâm rồi. Lâm Vân Tịch tâm an tâm rất nhiều. Lâm Vân Tịch cúi đầu, suy nghĩ, sau này nàng nên làm sao bây giờ, nhưng quan trọng nhất chính là trước đem ký ức tìm trở về. Kể từ đó, làm khởi sự tình tới. Cũng sẽ không có vẻ bó tay bó chân, không có ký ức. Nàng tựa như ruồi nhặng không đầu dường như chạy loạn loạn đâm, những việc này. Nàng tưởng chờ nghỉ ngơi thời điểm, ở cùng Diệp nói, đúng rồi. Các ngươi có biết Liên Thành tới ngàn ra mục đích? Nàng trong lòng cũng đoán được một ít, lại còn tưởng cụ thể biết ngàn ra lần này tổ chức đệ tử chiêu mộ. Quy mô rất lớn, Liên Thành tới, cũng không thể đơn thuần vì Minh Linh Thạch. Vô cùng có khả năng còn có mặt khác mục đích. Long Diệp Thiên đang muốn trả lời. Lâm Tử Diệp lại bỗng nhiên đoạt ở chính mình cha trước mặt. Nói, mẫu thân, chúng ta biết mẫu thân ở chỗ này. Không dám rút dây động rừng. Liên Thành tới lúc sau, chúng ta vẫn chưa chạm mặt. Oánh Nhi muội muội mang theo chúng ta lại đây tìm mẫu thân. Liền sợ kinh động mẫu thân. Mẫu thân lại phải rời khỏi chúng ta, Lâm Tử Diệp nói cuối cùng một câu. Là che giấu không được bi thương, Lâm Vân Tịch giờ khắc này mới biết được. Nàng rời đi, cấp gì trong lòng tạo thành rất lớn thương tổn, nếu không có dựng trong người. Nàng há lại sẽ sợ Liên Thành, nàng cười cười. ý cười như hoa mai thanh đạm lãnh ngạo, nói, thần nhi, Diệp nhi, mẫu thân cho dù không ở các ngươi huynh đệ hai người bên người, trong lòng cũng là thời thời khắc khắc nhớ của các ngươi. Mẫu thân cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình, sẽ không làm chính mình bị thương, càng sẽ không ném xuống các ngươi mặc kệ, không? Mẫu thân, đừng rời khỏi, được không? Có khó khăn, chúng ta người một nhà cùng nhau đối mặt, không thể làm sở hữu sự tình đều làm mẫu thân một người tới cõng. Mẫu thân là thê tử, là mẫu thân, là thai phụ, là quân thượng, vốn là rất mệt, Lâm Tử Diệp nhất không thể gặp mẫu thân chịu khổ, hắn tuy rằng nghịch ngợm, nhưng trong lòng cũng biết mẫu thân khổ sở, mẫu thân lại nhiều vất vả, bọn họ vẫn luôn đều biết mẫu thân, Diệp Nhi nói đúng, mẫu thân về sau không bao giờ phải rời khỏi, thần Nhi cùng Diệp Nhi sẽ rất cẩn thận, sẽ không làm người xấu chộp tới. Vì hiếp mẫu thân, Lâm Tử Thần cũng ở một bên nói. Rốt cuộc luyến tiếc mẫu thân rời đi hắn nửa bước, Lâm Tử Thần một đôi lộng lẫy mắt to. Có khẩn cầu, có lo lắng, nhìn hai cái như thế hiểu chuyện nhi tử. Lâm Vân Tịch đáy lòng đã an ủi lại đau lòng, nàng nhợt nhạt cười. Không tự chủ được gật gật đầu, nhẹ giọng nói, thần nhi, Diệp nhi, mẫu thân về sau không bao giờ rời đi các ngươi. Không bao giờ sẽ ném xuống các ngươi huynh đệ hai người, cho dù phải rời khỏi. Nàng cũng sẽ mang theo bọn họ huynh đệ hai người cùng nhau rời đi, ngàn tím oánh ở một bên nghe như lọt vào trong sương mù, lại cũng chỉ là nghiêm túc nghe, ngoan ngoãn không có nhiều một câu miệng, mẫu thân nói chuyện phải giữ lời. Muốn giữ chữ tín, Lâm Tử Diệp bỗng nhiên kích động nói, Lâm Tử Thần nghe được mẫu thân bảo đảm. Yên tâm rất nhiều, mẫu thân nói sẽ không ném xuống bọn họ huynh đệ hai người. Liền sẽ không ném xuống bọn họ huynh đệ hai người, đối diện Long Diệp Thiên nghe. Trong lòng cũng vui vẻ không ít, Lâm Tử Diệp lại đưa bọn họ huynh đệ hai người trong khoảng thời gian này gặp được sự tình. Nói cho Lâm Vân Tịch nghe, Lâm Vân Tịch nghe được Nhan Kiều Kiều nhất định phải nhận chính mình hai. Cái nhi tử làm nghĩa tử thời điểm. Lại nghe được nàng là võ lăng đại lục người, đáy lòng rất là nghi hoặc, tổng cảm giác việc này không có như vậy đơn giản, nhưng hôm nay nàng ở chỗ này. Sở hữu sự tình, đều không thể kiểm chứng, thời gian trôi đi, sắp đến giờ tí, vẫn như cũ không có nhìn đến Diêu Nam Tuyết lại đây mang ngàn tím oánh sớm đã nhịn. Không được ngủ rồi, Lâm Vân Tịch muốn đem ngàn tím oánh ôm về phòng bên trong trên giường ngủ, Long. Diệp Thiên thấy thế, đứng dậy đi tới, mau nàng một bước đem ngàn tím oánh bế lên tới, lại trầm thấp nói một câu. Ngươi hiện tại mang thai, cũng không thể làm việc nặng, Lâm Vân Tịch thấp giọng cười cười. Nàng là có thai là không có sai, nhưng nàng này thân tu vi, muốn ôm một đứa bé 5 tuổi. Đó là dư giả sự tình, bất quá, nàng ra bên ngoài biên nhìn thoáng qua, tràn đầy lo lắng, Diêu Nam Tuyết lúc này còn không có lại đây. Chẳng lẽ, Liên Thành còn ở nơi này sao? Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp cũng mệt nhọc, huynh đệ hai người vây quanh Lâm Vân Tịch, liền sợ Lâm Vân Tịch ném xuống bọn họ huynh đệ hai người, Lâm Vân Tịch khuyên can mãi. Huynh đệ hai người mới đồng ý đi ngủ, Long Diệp Thiên vì đêm nay có một cái tốt đẹp ban đêm. Đem Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp huynh đệ hai người đưa về hắn trong không gian nghỉ ngơi, sau đó. Bồi nàng cùng nhau chờ. Giờ tí mau qua, trong viện mới có động tĩnh, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Nhanh chóng thay chính mình phía trước kia trương bình phàm mặt chuyện này. Về sau nàng sẽ cùng Nam Tuyết giải thích rõ ràng. Hiện tại còn không đến bại lộ thân phận thời điểm. Hết chương.